Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 101, lòng trắc ẩn. Góc truyện audio.com. Việc gì đã quên, con mà không nói má cũng không nghĩ ra. Má tuổi cũng lớn rồi người cũng lơ mơ. Không chú ý đến bánh trôi. Bây giờ má gọi điện thoại về hỏi lão Lâm. Ôn Ngôn nghe cũng sốt ruột. Với thời tiết tồi tệ như vậy, thời gian để bánh trôi trong sân với lang thang thì có gì khác biệt. Má Lưu sẽ gọi điện thoại về mục trạch, để thuận tiện Ôn Ngôn nghe, mở loa ngoài hết mức, điện thoại kết nối rất lâu đều không có người nghe, thì hai người tưởng rằng không ai bắt máy, đột nhiên được kết nối. Má Lưu vội vàng nói, phu nhân bảo đi xem bánh trôi như thế nào rồi, tối hôm qua thời tiết xấu như vậy, bánh trôi nhất định bị dọa cho sợ rồi, mau mau cho người đi xem, nên dọn dẹp một chút. Đừng để bị bệnh, mèo được nuông chiều, bị bệnh sẽ lấy đi nửa cái mạng. Đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây. Tiếng của Mục Đình Sâm đột nhiên phát ra. Tôi biết rồi, sau đó điện thoại bị ngắt kết nối máy. Ôn Ngôn và Má Lưu ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ đến người nghe điện thoại là Mục Đình Sâm. Ôn Ngôn có chút lo lắng. Anh ta không biết trông coi. Má Lưu hay là má gọi điện trực tiếp riêng cho chú Lâm. Má Lưu không đồng ý, được rồi, đừng lo lắng, dù thiếu gia không quan tâm, nhất định sẽ dặn dò lão Lâm trông coi, cho dù cậu ấy không làm thế, mục trạch nhiều người làm, lúc nào cũng có người trông coi, việc này không có người dặn dò cũng sẽ có người giúp con làm. Nói không chắc có khi lúc má đi thì có người chăm sóc bánh trôi rồi. Con yên tâm nhé. Nơi ở mục trạch, Mục Đình Sâm mới tắm xong thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của Má Lưu. Tuy rằng không bằng lòng, anh vẫn đi ra sân sau, nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của bánh trôi. Anh nhíu mày, ra đây, dĩ nhiên, bánh trôi không nghe những lời như thế. Anh nhẫn nại tìm một vòng, vẫn như cũ không nhìn thấy bánh trôi, không kìm nổi có chút hoang mang. Gọi bảo vệ ở cửa lớn đến, đi tìm con mèo đói. Không lâu sau, một bảo vệ tìm được bánh trôi trong khoảng trống ở bồn hoa. Thiếu gia, con mèo ở trong đây. Mục Đình Sâm bước nhanh đến, lúc nhìn thấy bánh trôi, sắc mặt anh trở nên nặng nề. Anh thì chưa thấy con mèo đần độn như vậy. Tối hôm qua thời tiết tồi tệ, con mèo này không biết cách chạy vào nhà tránh, ngược lại ở nơi trồng hoa này. Không những để bản thân mắc kẹt trong khe bồn hoa, hơn nữa toàn thân bàn, lông trên người bị ướt, chân sau cũng bị thương, trong đôi mắt xanh yếu ớt là kinh hoàng và sợ hãi. Có thể tưởng tượng ra tối hôm qua nó bơ vơ và tuyệt vọng nhiều thế nào. Đưa nó đi bệnh viện thú cưng, kiểm tra toàn bộ, xem kỹ ở chân, dọn dẹp sạch sẽ trước khi phu nhân quay về, đừng để phu nhân biết. Chung quy Mục Đình Sâm đã động lòng trắc ẩn, nếu bị Ôn Ngôn nhìn thấy bánh trôi thành dáng vẻ như thế này. Sợ là sẽ tranh cãi với anh. Vâng, thiếu gia ồ, vệ sĩ đáp, vì hiện tại bánh trôi rất bàn, trực tiếp 5 phần da và thịt ở phía sau cỏ lên. Bánh trôi kêu thảm thiết, Mục Đình Sâm mắng, ôm cho tốt, vệ sĩ khiếp sợ, vội vàng ôm bánh trôi vào lòng như đang ôm đứa bé. Vâng vâng vâng, tối ngày hôm qua Ôn Ngôn xảy ra tai nạn, Trần Mộng Giao suốt đêm ngủ không ngon giấc, ban ngày đi làm cả ngày liên tục ngáp, không dễ gì chịu đựng đến khi tan làm. Cô là người đầu tiên thu dọn đồ chuẩn bị đi, cô phải vội đến bệnh viện để gặp Ôn Ngôn, rồi về nhà nấu cơm. Vừa đi đến cửa thang máy, thì cô cảm giác ở đằng sau mình có một cảm giác áp bức. Quay đầu lại xem, là Kính Thiếu Khanh so với cô cao hơn một khúc. Ô, đi làm không tích cực, tan làm ngược lại chạy rất nhanh. Nghe chủ quản nói, hôm nay cô làm sai một số tài liệu quan trọng, đều đã nói đến tôi. Cô nói tôi nên làm gì? Kính Thiếu Khanh cười như không cười nói. Tôi tối hôm qua ngủ không ngon giấc, tài liệu đó sau này tôi không phải làm sao? Biết sai có thể thay đổi đại sự. Anh đừng tóm tôi không bỏ. Trần Mộng Giao không dám tùy tiện mở miệng giận. Phải thừa nhận điều đó. Không phải tôi đã sớm nói người trẻ không nên thức khuya sao? Tại sao cô không biết thay đổi? Cái gì biết sai có thể thay đổi đại sự. Lời nói này cô nói ra không biết ngại sao. Kính Thiếu Khanh thấy cô không nổi nóng, không ngừng trêu. Phải, anh là ông chủ, anh nói cái gì cũng đúng. Nếu còn gì cần răn dạy ngày mai xin hãy đến sớm. Hôm nay đã tan làm rồi. Tôi phải đến bệnh viện thăm Tiểu Ngôn. Trần Mộng Giao đã đủ nhẫn nại của mình. Chỉ sợ ông chủ không hiểu lại oán giận. Việc tối qua tôi biết rồi. Tôi cũng tiện đến để đi thăm. Đợi chút cùng nhau đi nhé. Vẻ mặt Kính Thiếu Khanh trở nên nghiêm túc. Được, Trần Mộng Giao không ngại. Dù sao đi tiện theo xe không tốn tiền. Hai người cùng ngồi chung xe đến bệnh viện. Đồng thời xe của Mục Đình Sâm cũng dừng trong nhà xe của bệnh viện. Kính Thiếu Khanh nhìn thấy xe của Mục Đình Sâm, kêu bấm còi trước khi dừng xe. Đình Sâm, Mục Đình Sâm thấy anh, lại thấy Trần Mộng Giao bên cạnh anh, khẽ gật đầu, như là lời chào, ba người cùng nhau đi vào thang máy. Kính Thiếu Khanh không đợi được liền hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Tại sao tôi lại cảm thấy Ôn Ngôn xảy ra chuyện cũ nữa? Cậu người đàn ông này không xứng với chức danh mà. Đình Sâm không nói lời nào, không liếc mắt mà nhìn chằm chằm vào số tầng thay đổi liên tục. Khi thang máy dừng lại, anh bước ra ngoài, Kính Thiếu Khanh nói thêm, không ngại hỏi thêm một câu. Cậu cũng không nhìn mặt cậu một chút, tối hôm qua một đêm không ngủ, sớm trở thành con gấu trúc rồi. Trần Mộng Giao cũng chú ý đến, thần sắc Mục Đình Sâm không được tốt lắm, rõ ràng là do quá mệt mỏi. Vào phòng bệnh, Ôn Ngôn đã tỉnh, má Lưu đúng lúc về chuẩn bị bữa tối. Phòng bệnh chỉ có mỗi Ôn Ngôn. Mục Định Sâm có chút không vui nói. Má Lưu đâu? Ôn Ngôn đáp, trở về lấy đồ ăn cho tôi rồi. Sao mọi người lại cùng nhau đến? Trần Mộng Giao ngồi xuống mép giường. Tình cờ gặp nhau, thì đi cùng nhau, cảm thấy như thế nào rồi? Đỡ hơn chút chưa? Tối hôm qua dọa mình sợ muốn chết. Đời này mình cũng không rơi nhiều nước mắt như đêm hôm qua. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, cả đời này mình sẽ không tha thứ cho chính mình. Ôn Ngôn cười không nói. Trong lòng có chút lo lắng. Tối hôm qua Mục Đình Sâm vì chuyện của cô mà đã dằn vặt nhiều lần. Nếu anh biết là lúc Trần Mộng Giao gọi cô mà cô ngã chảy nhiều máu. Trong lòng sẽ khó tránh khỏi có thành kiến. Tốt hơn là đừng nhắc đến nữa. Cách chương.